Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 804, chương 803 mục tiêu. Bắc Mỹ đại lục, lúc này, Rama đang ở trung ương quản chế trong phòng, chuẩn bị tiến hành dự định bên trong một lần cuối cùng spiritual chuyển di. Đi tới cái cuối cùng đã quan trắc hoàn tất dị điểm thứ 5. Masu ngay tại Rama bên người chờ lệnh, trong ngực còn ôm Phâu, Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si, một nhóm ba người đồng dạng ở đây. Mà đang quản chế trong phòng, hàng loạt các nhân viên kỹ thuật còn đang chuẩn bị lấy spiritual chuyển di. Làm cho cả quản chế thất bày biện ra một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ là, không giống với trước đó gấp gáp, lần này, trên mặt mọi người đều mang từng tia phấn chấn. Đó là nhằm vào Rama phấn chấn. Này loại phấn chấn, không chỉ xuất hiện tại cho đê một đám các nhân viên làm việc trên thân. Còn ra hiện tại Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si một nhóm ba người trong mắt. Chớ nói chi là cho tới nay đều đối Rama đáp lại lớn nhất tín nhiệm Masu. Giờ khắc này bên trong, mọi người liền đang nhìn Rama, sắc mặt tràn đầy trước đó không có buông lỏng. Không có cách nào, rốt cục đến dị điểm thứ 5. Roman liền cảm khái vạn phần nói như vậy. Không nghĩ tới, bất quá là ngắn ngủi nửa tháng mà thôi. Thế mà liền hoàn thành nguyên bản dự định muốn trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả này thực sự quá ngoài người ta dự liệu. Ngoài người ta dự liệu sao? Đờ Vanh Si đồng dạng bật cười mà nói. Hoàn toàn chính xác. Coi như là ta dạng này thiên tài cũng không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Đây chính là tại cuộc đời của ta ở trong đều hết sức ít phát sinh qua sự tình. Người đại khái có thể vì thế thấy tự hào. Lorelei, Roman cùng Đờ Vanh Si phát biểu liền tràn đầy đối Rama hành động tán thành cùng cảm khái. Có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành dự định muốn 3 tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, này không chỉ có là thật to ngoài dự liệu của mọi người mà thôi. Càng làm cho chúng người vì đó mừng rỡ. Dù sao, ý vị này nguyên bản hết sức cấp bách thời gian bắt đầu trở nên rộng rãi. Rama thực lực đưa đến tất cả những thứ này cũng tăng lên trên diện rộng chữa trị nhân lý nắm bắt. Ai có thể không vì này thấy mừng rỡ đâu. Liền Oga Mari đều thở dài mở miệng. Ta thừa nhận, trước đó là ta xem thường ngươi. Xem ra nửa năm thời gian trả giá cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Oga Mari cứ như vậy. Thừa nhận lấy, có thể nghĩ, Rama mặt tới chiến tích cho dù là vị này yêu cầu hà khắc sở trưởng đều chọn không sinh ra sai lầm. Đương nhiên, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này Oga Mari tại trong thời gian nửa tháng này, đối với Rama tại dị điểm bên trong hành động, đây chính là nhảy qua không ít lần chân. Ai bảo Rama lúc trước 3 cái dị điểm bên trong hành động thực sự quá tại khiêu chiến trái tim đâu. Dị điểm thứ 2 thời điểm là trực đảo Hoàng Long. Không chút nghĩ ngợi, phóng tới kẻ địch đại bản doanh. Dị điểm thứ 3 thời điểm đồng dạng nương tựa theo một đầu song túc phi long liền dám bay về phía kẻ địch chỗ trên mặt đất. Dị điểm thứ 4 lại được tốt tương phản. Chẳng những không có đi giải quyết kẻ địch, ngược lại vẫn luôn tại Luân Đôn trong ma vụ bốn phía đi khắp, còn xâm lấn đồng hồ tháp dưới mặt đất, đem nơi đó tất cả tri thức đều quét sạch sành xanh. Đủ loại tình huống đều để Oga Mari một lần lại một lần giơ chân, một lần lại một lần phát ra phẫn nộ gầm rú, có thể nói là đem chọn cái cho đê đều cho huyên náo gà bay chó chạy, không được an bình. Đáng tiếc Rama vẫn như cũ làm theo ý mình, sau cùng lại lấy được khó có thể tưởng tượng thành tích. Cái này khiến Oga Mari cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Bất quá, người cũng đừng bởi vì dạng này liền lơ là sơ suất. Dị điểm có thể là một cái so một cái đáng sợ. Đằng trước ngươi còn có thể dùng chút thủ đoạn, Nhưng tiếp đó, nếu như ngươi vượt qua giới hạn tự tin dẫn đến tự đại, hậu quả kia, không cần ta nói ngươi cũng là biết đến a. Ogamari liền làm ra dạng này cảnh cáo. Cái này khiến Masu cũng là căng thẳng khuôn mặt, rất là nghiêm túc gật đầu. Rõ ràng, này hai thiếu nữ đều coi là Rama là bởi vì lúc trước dị điểm chữa trị quá mức tại thuận lợi, cho nên bắt đầu phớt lờ, cho nên vừa mới sẽ có vẻ hững hờ. Rama liếc mắt liền nhìn ra những người này ý nghĩ trong lòng, lại cũng không có làm giải thích quá nhiều. Tốt, bắt đầu dự định bên trong một lần cuối cùng Spiritron chuyển di đi. Rama liền ngay cả mảy may biểu thị đều không có, trực tiếp như thế thúc giục mà thôi. Dạng như vậy, trước sau như một xem thường, để cho người ta căn bản nhìn không ra nội tâm suy nghĩ đến tột cùng là cái dạng gì. Đối với dạng này Rama, mọi người mặc dù cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng không yên lòng, nhưng cũng đồng dạng vô phương nói thêm gì nữa. Vậy liền lập tức bắt đầu dự định bên trong một lần cuối cùng Spiritron chuyển di đi. Ogamari gọn gàng dứt khoát như thế tuyên bố. Thế là Roma đứng dậy, tiếp xuống các ngươi muốn đi trước chính là trước mắt đã bị quan trắc hoàn tất cái cuối cùng gì. Điểm, dị điểm thứ 5, Roman hướng về Rama cùng Masu tiến hành nói rõ. Đi qua, C3, quan trắc, chúng ta đã xác nhận dị điểm thứ 5 chỗ địa điểm. Cái kia chính là Bắc Châu Mỹ Đại Lục, Bắc Mỹ Châu, đó là Bắc Mỹ tên gọi tắt, ở vào Tây Bán Cầu Bắc Bộ một phiến đại lục, Đông Tân Đại Tây Dương, Tây Lâm Thái Bình Dương, Bắc Kề Bắc Băng Dương, Nam dùng kênh đào Panama làm ranh giới, cùng Nam Mỹ Châu tách ra. Toàn châu nhân khẩu phân bố hết sức không công bằng. Tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều phân bố tại đông khu vực phía nam. Tây Bắc Bộ địa khu nhân khẩu thì tương đối hơi ít. Nơi này cư trú nước Mỹ 4/5 nhân khẩu. Canada 2/3 nhân khẩu cũng ở trong đó. Cư dân chủ yếu làm Anh, Pháp chờ châu Âu quốc gia di dân hậu duệ. Thứ hai là người da đen, người Anh điêng, hỗn huyết loại người, còn có số ít Greenland người, Puerto Rico người, Jewish, người Nhật Bổn cùng Hoa Kiều, chủ yếu tin Cơ Đốc giáo cùng đạo Thiên Chúa, tiếng thông dụng thì là tiếng Anh cùng Tây Ban Nha ngữ. Đáng nhắc tới chính là, gọi tắt là nước Mỹ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang là nằm ở này đại lục quốc gia. Chủ thể ngay tại Bắc Châu Mỹ Đại Lục Trung Bộ. Lần này Spiritron chuyển di địa điểm liền là Bắc Châu Mỹ Đại Lục. Thời gian thì là tại 1783 năm. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ còn không ra đời trước đó thời đại. Roman nói như vậy lấy, nhường Rama cùng Masu lần lượt nhíu mày. Nước Mỹ sao? Roman liền nói như vậy. Cái kia hẳn là một cái không có gì ma thuật giá trị quốc gia à? Không sai. Nước Mỹ là một cái không có gì ma thuật giá trị quốc gia. Cũng hoặc là nói là không có cái gì chỗ thần bí địa phương. Quốc gia này bởi vì là hợp chủng quốc, hơn nữa còn là mới phát quốc gia quan hệ. Trong nước mặc dù không phải là không có tín ngưỡng, lại cực kỳ chú trọng khoa học cùng quân sự. Ma thuật đối quốc gia này thẩm thấu là cực kỳ yếu kém. Thậm chí có thể nói được là cơ hồ không có. Đờ Vanh Si liền công nhận Rama lời nói, nếu là tòng ma thuật dưới góc độ đến xem, cái kia đích thật là một cái mau đều không có giải đủ quốc gia. Thành lập thời đại tương đương ngắn, tại đây cái thần bí ngày càng suy yếu thời đại bên trong. Thời gian ngắn thì tương đương với yếu, không có cái gì ma thuật tính giá trị cũng là hết sức chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Đờ Vanh Si ngữ chuyển hướng. Chỉ bất quá, nước Mỹ cũng không phải là không có độc lập thần bí hệ thống. Bên kia phát triển là dùng triệu hoán tinh linh buông xuống làm chủ ma thuật hệ thống. Trong lịch sử cũng có không ít anh hùng xuất hiện, trình độ trọng yếu có thể là có thể địch nổi Rome. Như thế thật, bởi vì nước Mỹ tại chính thức trở thành một quốc gia về sau liền nhanh chóng trưởng thành là một cái vì nắm giữ thế giới bá quyền mà lấy lý tính chủ nghĩa làm gốc mạch đại quốc gia. Tại bây giờ thời đại bên trong sớm đã là thế giới cường quốc. Cho nên, vô luận công tội đánh giá vì sao, tại nhân loại sử bên trong, quốc gia này đều tuyệt đối chiếm hữu lấy một cái không thể thay thế địa vị. Mà, lần này Spiritron chuyển di chỗ thời đại chính là nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập trước sau. Tại lần này cuộc chiến tranh giành độc lập về sau, nước Mỹ mới chính thức trở thành một quốc gia, tuyên bố thành lập, Olga Marie nói như thế. Nếu như không sai, dị điểm thứ 5 xuất hiện nhất định là đúng nước Mỹ sinh ra tạo thành ảnh hưởng. Nếu như không thể đem hắn chữa trị, nước Mỹ liền sẽ không có cách nào sinh ra. Cái này đích xác là đủ để tạo thành nhân lý dối. Loạn bóp méo, nhiệm vụ của các ngươi vẫn là cùng dĩ vãng một dạng. Đối dị điểm tiến hành điều tra, cũng thu về tạo thành dị điểm đầu nguồn. Holy Grail, Olga Marie đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, há hốc mồm về sau, từ bỏ lên tiếng, phương pháp liền từ chính các ngươi quyết định, cho đề chỉ làm cho trợ giúp, sẽ không lại phản đối cách làm của các ngươi. Như vậy lời nói, nhường Roman, Đờ Vanh Si thậm chí Masu cũng vì đó cười một tiếng. Rama cũng là giống như cười mà không phải cười lườm Olga Marie liếc mắt. Lập tức điểm hạ đầu. Cứ như vậy, Rama cùng Masu cùng một chỗ tiến nhập riêng phần mình. Chassis, bên trong, dự định bên trong một lần cuối cùng Spiritron chuyển di. Như vậy bắt đầu. P.S. Đừng hỏi ta sao mà Bắc Mỹ Châu là gọi tắt của Bắc Mỹ. Thực ra nó dài dài lắm. Mà ta đọc cũng khá ngu người nên. Vậy đó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.